Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 442, Yêu Sĩ Cửu Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nếu truyền về gia tộc, chỉ sợ không chỉ một mình Lăng Tĩnh Y chịu phạt, mà ngay nàng đây cũng không có khá khẩm gì cho cam. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thiên phú tu hành của Trần Vân Thanh thật sự rất là khủng bố. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy một người chỉ được nhìn thấy sơ qua chiêu thức của Kim Long Yêu Quyết, lại có thể tu luyện thành công. Nên nhớ Kim Long Yêu Quyết là kỳ thư của thiên hạ, cực kỳ khó luyện thành, nếu không nó cũng không có uy danh khủng khiếp đối với yêu thần thế giới đến như vậy. Dù là Lăng Tĩnh Y vừa rồi có phần tiết lộ yếu quyết duyên cớ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Trần Vân Thanh có thể nắm bắt cùng như sử dụng ra được. Chuyện như vậy thế gian thật sự hiếm thấy, không dạy thì không dạy, tôi vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào Vân Thanh ca ca. Lăng Tĩnh Y lườm Huyền Cô một cái, sau đó quay đầu bỏ đi. Nàng thấy Trần Vân Thanh đối với lại công pháp của gia tộc mình có kỳ lạ thiên phú lĩnh ngộ, nếu mà bí mật đem toàn bộ công pháp truyền cho y, nói không chừng Trần Vân Thanh đột phá yêu hoàng thời gian sẽ ngắn đi một chút. Nhưng tâm tư của nàng đã bị bà lão này nhìn ra được, nàng cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn thật sâu trong lòng mà thôi, không dám thật sự đi làm. Hơn ai hết nàng hiểu quá rõ ràng sự khủng bố của người đàn bà này. Nếu như bà ta muốn, ra tay đem cái Lạc Việt Vương quốc này hủy diệt đi cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đường trở về nhà xem ra còn lâu lắm à, nhìn thân ảnh của Lăng Tĩnh Y rời đi, Huyền Cô không khỏi lắc đầu ảo não. Nàng muốn trở lại địa phương trước đây của nàng, muốn được về nhà, nhưng cái cô gái nhỏ này vẫn mãi không chịu đi theo nàng trở lại, trừ khi cô ta có thể quên đi được tên tiểu tử Trần Vân Thanh đó. Nàng nhìn xem muốn Lăng Tĩnh Y quên đi Trần Vân Thanh chắc còn phải mất thời gian khá dài đó à, 3 ngày sau. Tại một cái sơn động cách Nam Trúc Lâm không có quá xa. Ong, yêu sĩ chủ trọng sơ kỳ, Trần Vân Thanh ta cuối cùng cũng đạt được đến cảnh này. Cảm nhận được chân khí cuồn cuộn bên trong cơ thể, cũng như là đầu chân mạch thứ 9 đã được khai thông, Trần Vân Thanh trên gương mặt là tràn đầy vui mừng, những biến hóa này nói cho hắn biết. Mình đã đột phá yêu sĩ cửu trọng cảnh giới, từ nay đã có thể chân chính đưa thân vào hàng cự đầu chân chính của Trấn Nam Thành rồi. Mới cách đây không lâu thôi, hắn còn chỉ là tại yêu sĩ bắt trọng trung kỳ, bây giờ nhảy lên làm yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ, thay đổi này có chút hơi nhanh, làm cho hắn có chút chưa được thích ứng, nên nhớ bây giờ hắn chỉ mới 16 tuổi thôi à nha. Không, hôm nay đã là ngày 30 Tết rồi, qua hôm nay hắn đã 17 tuổi. Có điều 17 tuổi yêu sĩ cửu trọng, nơi đây Trấn Nam Thành, ngoài Lăng Tĩnh Y cùng hắn ra thì chưa có ghi nhận ai làm được như vậy cả. Đây là một cái thành tích hết sức đáng tự hào rồi. Quả nhiên, chiến đấu mới thật sự là phương pháp tăng lên thực lực một cách nhanh chóng nhất. Nhớ lại chuyện cũ, Trần Vân Thanh không khỏi gật đầu một cái. Lần này đột phá theo lý thuyết hoàn toàn là dựa vào đường nội mạch thứ 10 nhả ra năng lượng, mới giúp đỡ hắn công phá thành công đường chân mạch thứ 9 này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, nếu 3 ngày trước mình không phải liều mạng cùng với lại Ngô Mãnh Đạt đại chiến, bị tên kia đánh cho bị thương không nhẹ, làm cho căn cơ của hắn càng thêm vững chắc, như vậy dù mình có cố gắng tu luyện đến đâu, cũng không thể tại trong thời gian ngắn như vậy từ yêu sĩ bát trọng trung kỳ có thể đột phá lên yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ. Ngay cả thương thế mà hắn bị Ngô Mãnh Đạt đánh cho cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đây cũng xem như một lần nhân họa đắc phúc nữa rồi. Cái này càng làm cho Trần Vân Thanh hắn thêm kiên định con đường phía trước của mình. Tuyệt đối không thể nào ở trong nhà ấm tu hành cho được. Lăng Tĩnh Y, cô lại là ai? Vì sao lại có cường giả khủng bố như vậy đi theo bảo hộ? Kết thúc lần này tu luyện, Trần Vân Thanh đi ra bên ngoài, ngước nhìn lên trên bầu trời, gương mặt trở nên đăm chiêu đến lạ thường. Sở dĩ Lăng Tĩnh Y làm cho hắn suy nghĩ nhiều đến như vậy. Là phải kể đến 3 ngày hôm trước, sau khi hắn rời khỏi Lăng Tĩnh Y khoảng hơn chục cây em, có một người đàn bà chặn đường của hắn, cảnh báo hắn từ nay về sau không được đến tìm Lăng Tĩnh Y, cũng như sử dụng Kim Long Bách Biến mà hắn vừa học được không lâu. Đáng nói ở đây chính là thực lực của người đàn bà này. Ngay khi bà ta xuất hiện, Dung Thiên Thần Ngọc đã vang lên cảnh báo. Dung Thiên Thần Ngọc của hắn không dễ dàng gì phát ra cảnh báo. Dù lần này cảnh báo mà nó mang lại không có cường liệt như khi hắn gặp Ô Bà cùng Lạc Long Quân mấy người, nhưng cũng không thể xem thường được. Nên nhớ từ trước đến nay một khi nó phát ra loại tín hiệu này, chứng tỏ người mà hắn gặp thực lực tuyệt đối là người đứng đầu ở thế giới này. Thế nên hắn mới nghi ngờ thân phận của Lăng Tĩnh Y, có loại cường giả như vậy đi theo bảo hộ, thân phận của cô ta không thể nào thấp đi nơi nào cho được. Na Chát, cô có quen biết với lại Lăng Tĩnh Y gia tộc hay người đàn bà kia hay không? Trần Vân Thanh quay sang bắt chuyện lại Thái Na Chát. Hắn nhớ đến Thái Na Chát này vẫn luôn bên cạnh của mình, khi mà Lăng Tĩnh Y thi triển ra Kim Long Bách Biến, thân hình của Thái Na Chát là chấn động một hồi, ánh mắt còn là vô cùng kinh ngạc một dạng. Đến khi gặp người đàn bà chặn đường hắn kia, trái tim của Thái Na Chát càng là đập lên liên hồi, thân thể hơi run, đây là biểu hiện cô ta đang sợ hãi, hắn sẽ không có nhìn nhầm. Ba ngày hôm nay khi đến nơi này, mặc dù trên danh nghĩa là hộ pháp cho hắn tu hành, thế nhưng Thái Na Chát cứ như là một người mất hồn, ánh mắt cứ nhìn đâu đâu. Dựa vài kinh nghiệm, hắn là hiểu được, có lẽ Thái Na Chát đang suy nghĩ đến Lăng Tĩnh Y cùng người đàn bà kia một chuyện. Chủ nhân, hai người kia tôi không hề quen biết, thế nhưng mà nhìn bọn họ sử dụng yêu kỹ, tôi là có thể đoán bọn họ đi ra từ thế lực nào. Thái Na Chát không muốn giấu Trần Vân Thanh, nàng biết với biểu hiện quá mức không được bình thường vừa rồi của mình, có muốn che giấu cũng không có được. Thế nhưng bọn họ đến từ thế lực nào, tạm thời tôi không thể nào nói cho anh biết được. Mong anh thông cảm, tiếp theo sau, Thái Na Chát cúi xin lỗi, cũng là do thực lực của ta không đến. Trần Vân Thanh khá là im lặng, không cần Thái Na Chát nói ra nguyên nhân vì sao không nói cho hắn biết thân biết phận thật sự của Lăng Tĩnh Y cùng người đàn bà có thực lực cao cường kia. Trần Vân Thanh hắn cũng là biết ngay được nguyên nhân bên trong. Thực lực chưa đến, biết nhiều quá sẽ không có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống trang cái dụ Thổ Long Thần Ngọc cách đây vài ngày trước vậy. Chủ nhân, cảm ơn anh đã thấu hiểu. Thái Na Chát mỉm cười. Trần Vân Thanh vẫn là một người rất là hiểu chuyện, không có làm cho nàng thất vọng. Người đàn bà mà Trần Vân Thanh cùng nàng gặp ba ngày trước là một yêu thánh cường giả, cảnh giới cũng không quá yếu. Dựa theo công pháp mà nha đầu Lăng Tĩnh Y kia thể hiện cũng như thái độ có chút cung kính của người đàn bà đó khi nhắc đến Lăng Tĩnh Y, nàng là đã biết ngay hai người này xuất thân từ thế lực nào. Còn Lăng Tĩnh Y kia được thánh giả đi theo bảo hộ. Nói rõ thân biết phận của cô ta ở bên trong thế lực kia không hề thấp, rất nhiều khả năng là dòng chính trực hệ của tộc trưởng đương thời nơi đó. Nam Hoang Chi Địa này thực sự có bí mật gì? Sao lại làm cho nhiều cường giả của chủ đại lục phải đến tận nơi đây như vậy? Vấn đề này chính là nan đề khó giải mà Thái Na Chát nàng phải vắt óc suy nghĩ suốt ba ngày qua. Trước thì có Lạc Long Quân, gia chủ của Lạc tộc, sau lại xuất hiện Thổ Long Thần Ngọc trấn áp một thế. Bây giờ đến lượt Kim gia cũng cho người hiện diện ở nơi đây, đây là còn chưa có tính Ngô Tiểu Diễm kia thân phận cũng không hề đơn giản. Những đại nhân vật như thế này, nếu mà xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên chủ đại lục, cũng là có thể tạo ra được oanh động lớn, làm sao bọn họ lại lũ lượt đến nơi đây như thế này. Nếu nói đến đây chỉ là vì đi du lịch, có đánh chết nàng cũng không có tin. Nếu mà nàng đoán không sai, Nam Hoang Chi Địa nơi đây là đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa, một khi tìm hiểu ra, rất lớn khả năng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện của yêu thần thế giới. Sau khi khôi phục lại được thực lực, nàng nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Chủ nhân, lời cảnh báo của người đàn bà kia không phải là chuyện nhỏ. Sau này anh nên hạn chế sử dụng Kim Long Bách Biến này đi. Tạm thời dẹp bỏ mọi suy nghĩ về chuyện tìm hiểu bí mật nơi đây. Thái Na Chát đưa ánh mắt quay trở lại thực tế, đối với lại Trần Vân Thanh đầy vẻ quan tâm lên tiếng khuyên bảo. Kim Long yêu quyết là trấn tộc yêu quyết của Kim gia, từ thời viễn cổ đến nay vẫn luôn là như vậy. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.